Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Bạch Trì Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 328, khách tình ứng chiếu Văn Sù Bắc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lần này Tăng Tích Đức trực tiếp dẫn Tô Linh Đồng đến nơi cốt lõi nhất của phủ thành chủ. Đối với họa bì la sát, Tăng Tích Đức vẫn không có ý định ra tay tương trợ. Ông ta vẫn muốn chỉ cho phủ quân Vong Xuyên một bài học, chứ không phải là kết oán tử thù với ông ta. Sao? Nơi này phòng ngự bên ngoài lỏng lẻo, nhưng bên trong lại chặt chẽ. Bố trí một trận pháp vô cùng hoành tráng, lại không ăn nhập với bố cục phòng thủ xung quanh. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Tăng Tích Đức nhanh chóng nhận ra điểm dị thường, bị hấp dẫn. Một già một trẻ xuyên qua không gian trận pháp, đi đến khu vực cốt lõi, phát hiện ra một khối đá khổng lồ. Khối đá lớn hơn 10 trượng, dài gần 100 thước, giống như hóa thạch sống của một sinh vật nào đó. Bề mặt của hóa thạch xương sống có rất nhiều bùn, dung nham, rễ cây, vân vân, còn có rất nhiều lỗ thủng xoắn ốc bị vặn vẹo. Khối đá khổng lồ cắm sâu vào lòng đất, đang hút lấy địa phế chi khí với quy mô khủng khiếp. Cái này là cái gì vậy? Tô Linh Đồng truyền niệm thần thức hỏi thăm Tăng Tích Đức. Đây hẳn là một trọng bảo hệ thổ, được mượn trận pháp để truyền lực lượng ra ngoài. Kỳ lạ. Kiểu bố trí hùng vĩ thế này chắc chắn có mục đích lớn. Tô Linh Đồng ngay lập tức được linh cảm, suýt nữa vỗ tay. Vậy thì tốt quá, tiền bối. Vong Xuyên phủ quân đã khi dễ chúng ta như vậy, chúng ta cứ trộm nó, cho phủ quân Vong Xuyên một bài học sâu sắc. Tăng Tích Đức lại rơi vào do dự. Cái này có phải quá đắc tội với phủ quân Vong Xuyên rồi không? Trong thời gian ngắn, ông ta không thể xác định được nguồn gốc của trận pháp bao quanh khối đá khổng lồ. Ở không gian hắc vân, sau một loạt vụ nổ, Ninh Chuyết mặc vào một bộ thường thiện hán giáp thứ ba, chân vào một không gian pháp trận đen kịt như mực. Xung quanh là sự tĩnh lặng tuyệt đối và bóng tối nghẹt thở. Không gian phòng bạo suýt lấy mạng ta, nhưng cũng tạo ra rất nhiều sơ hở, cho phép ta dễ dàng giết vào. Tất nhiên còn hai nguyên nhân khác. Thứ nhất là bức tường địa phế trọc khí nằm chắn ngay ở trong đại trận, cản trở sự vận hành của đại trận. Thứ hai, cấm quân bị tiêu diệt hoàn toàn, không có ai chủ trì đại trận. Những cơn đau dữ dội thi thoảng truyền đến từ khắp cơ thể, cùng với cảm giác mệt mỏi ăn sâu vào xương tủy, đang nhắc nhở Ninh Chuyết về trải nghiệm thoát hiểm đầy kịch tính vừa rồi của hắn. Không có thời gian để Ninh Chuyết thông thả trị thương, hắn chỉ có thể mang theo vết thương chạy đua với thời gian. Sự hoang mang và tuyệt vọng bị kìm chặt trong lòng Ninh Chuyết. Ninh Chuyết dốc toàn lực để bản thân mình bình tĩnh và tập trung. Quỷ triều cuồn cuộn Bạch Chỉ Nguy, cô hồng ngậm nến phá thiên duy, khách tình ứng chiếu Văn Sù Bắc. Ta may mắn tự tạo ra vụ nổ, tiến vào không gian nội bộ của trận pháp, phải đi theo chỉ dẫn khách tình ứng chiếu Văn Sù Bắc để đến vị trí then chốt tiến hành phá hoại. Đây là phương pháp phá cục mà hắn đã nghĩ ra ngay từ lúc ở trên chiến trường Thế Đàn. Bây giờ bị tình thế ép buộc, không thể không làm. Thần thức của Ninh Chuyết trong bóng tối dày đặc này khó khăn lan tỏa. Khắp nơi đều là hắc vân dày đặc. Điều này đã cản trở nghiêm trọng sự phát huy của thần thức Ninh Chuyết. Hắn lập tức ném ra vô số gương cơ quan. Thần thức khúc xạ ra các tấm gương, nhanh chóng mở rộng phạm vi trinh sát. Nhưng vẫn chỉ là hắc vân cuồn cuộn. Đã đến lúc dùng nó rồi. Ninh Chuyết lấy ra một chiếc túi chứa vật nhỏ nhắn, chiếc túi chứa vật màu trắng trong suốt. Bên trong có một luồng văn khí mờ ảo, phát ra một luồng ánh sáng tuyết xuyên qua túi chữ vật chiếu ra bên ngoài. Chính là văn quang ánh tuyết năng. Đây là món đồ mà Ôn Nhuyễn Ngọc đã tặng trong túi chữ vật. Rất nhiều văn khí của hắn. Văn tài tượng trọng tường tranh, văn khí tường hộ hấp dẫn. Ninh Chuyết thần niệm trong lòng, cẩn thận kích hoạt văn quang ánh tuyết năng. Ánh sáng tuyết bỗng lóe lên, ban đầu chỉ là một khối cầu ánh sáng tuyết, sẽ tỏa bóng tối bao trùm cả Ninh Chuyết. Sau đó bản thân chiếc túi dường như bị một lực lượng vô hình nào đó kéo lại, hơi biến dạng. Còn khối cầu tuyết màu sáng thì tiếp tục trở nên cực kỳ rõ ràng, nó biến thành một hình nón, mũi nhọn kéo dài về một hướng nào đó. Ninh Chuyết không do dự, lập tức tăng tốc tiến về phía văn quang ánh tuyết năng chỉ dẫn. Càng đến gần mục tiêu, ánh sáng tuyết trên chiếc túi càng ngưng tụ càng sáng hơn, như bị nam châm hút. đồng thời khối ánh sáng tuyết hình nón không còn nhọn nữa, đầu nón ngày càng cùn, biến thành hình elip. Khi Ninh Tuyết thật sự đến nơi, khối ánh sáng elip gần như đã trở lại hình cầu, ánh sáng ổn định và thuần khiết. Ninh Tuyết quan sát xung quanh, thân thức bao phủ, cậu phát hiện ra điều gì bất thường. Dòng năng lượng ở đây cực kỳ trôi chảy, hẳn là một nút. Mạch đại trận đều giao hội và đi qua đây, nhưng lại được che giấu một cách khéo léo, không hề rò rỉ ra ngoài. Nếu không nhờ văn khí chỉ dẫn, không thể nào phát hiện ra được. Hắn liên tục thi triển pháp luật trinh sát, sau một lúc lâu mới tinh thần phấn chấn. Đây chắc chắn là một trung tâm, nhưng không thể xác định có phải mục tiêu của ta hay không. Ninh Tuyết lại một lần nữa rơi vào do dự. Trận pháp không thể tùy tiện làm loạn, không tìm ra mục tiêu thực sự, chỉ cần động một chút là sẽ ảnh hưởng tất cả hệ thống. Rất có thể động vào điểm này, các nút thắt khác sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau khi suy nghĩ và nhịp thở, Ninh Tuyết vẫn quyết định đánh dấu nơi này, rồi sau đó tìm kiếm thêm ở xung quanh. Ở chiến trường tế đàn, La Tư bay ra như một chiếc bào bố rách, máu tươi không ngừng phun ra như suối. Đã trọng thương, đệ sát trọng úy thần đuổi theo không ngừng, vùng đấm đấm đâm thẳng. La Tư trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút nữa đã tránh được. Đệ sát trọng úy thần lại kéo địa phía trọng khí, bao phủ, La Tư lấy ra bùa chú, đổi lại tốc độ kinh người, một lần nữa né tránh. Các không có quân lực gia trì, hai lá bài tẩy pháp bảo, một cái bị nổ tung, một cái bị mắc kẹt trên người địa sát trọng uy thần. Kẻ sau hút chặt chẽ, thời khắc bị tiêu diệt đã sắp đến gần. Phụ quân Vòng Xuyên ẩn mình trong vòng chảy phụ, không ra tay nữa. Dốc toàn lực để làm tiêu tan băng quan, để lấy mình giàu tiễn ra. Địa sát trọng uy thần cười lớn. La Tư, tên phản đồ, người phát điên cái gì? Lại đi đầu quân trong Bạch Chi Tiên Thành. Hãy nhìn ngươi bây giờ đi. Công tử mà ngươi đầu quân đã bỏ rơi ngươi, ôm ngươi trong lòng hắn chạy thẳng rồi. Ngươi lại đi đầu quân cho một kẻ như vậy ư? Sao lại có thể bị hồi cốt lão nhân mê hoặc đến mức đó? La Tư không nói, lần tránh trọng thảm trước những đòn tấn công liên tiếp của địa sát trọng uy thần. Địa sát trọng uy thần mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng, cười nanh ngác ra tay. Ngươi chết trước, hồi cốt lão nhân cũng chắc chắn phải chết. La Tư bị trọc khí giam cầm, trơ mắt nhìn đám đấm chết người sắp đấm nát đầu mình. Phụt một tiếng. Vào khoảnh khắc sinh tử, địa sát trọng úy thần đột nhiên yếu khí, nắm đấm bị ảnh hưởng, chạch hướng, đánh vào vai La Tư. La Tư thương chất, trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn giữ được một mạng. Địa sát trọng úy thần kinh ngạc và tức giận, lại vung một nắm đấm khác. Thần lại một lần nữa yếu khí, thân thể thần linh như một quả bóng, bị thủng hơi, đột ngột co lại. Chuyện gì thế này? Phụ quân Vòng Xuyên không hiểu. Chương 329, Tú Tài Ngộ Binh. Xung quanh mây đen giăng kín, Ninh Tuyết tiếp tục dò đường trong đó. Hắn đã bay xa ra khỏi vị trí đánh dấu nút thứ nhất, lấy đó làm trung tâm, bay theo quỹ đạo hình xoắn ốc hướng ra ngoài, đồng thời xem xét cả phương vị trên dưới, di chuyển nhanh chóng trong dòng hắc vân. Thần thức của hắn một mặt tản ra xung quanh, mặt khác tích cực cảm nhận sự thay đổi của ánh sáng tuyết trong chiếc túi. Một lát sau, vân khí bên trong túi khẽ rung lên, tựa như trái tim khẽ đập, đồng thời hình dáng quầng sáng phản chiếu ra cũng thay đổi cực kỳ nhỏ. Dây đàn trong lòng Ninh Tuyết khẽ bị gảy, hắn lập tức thay đổi phương hướng. Có được kinh nghiệm thành công lần đầu, hắn hành động càng thêm mau lẹ và dứt khoát. Uống chỉ, ánh sáng tuyết của văn khí như bị một bàn tay vô hình kéo lại, mức độ biến dạng ngày càng lớn, cuối cùng lại hình thành một hình nón vô cùng rõ ràng, mũi nhọn chỉ thẳng vào một phương vị nào đó. Ninh Tuyết lần theo dấu vết mà đi. Đánh dấu nút thứ hai. Trong lòng của Ninh Tuyết phấn chấn, một tay cầm thẻ ngọc lặng lẽ phát họa phương vị nào đó. Đến đây, hắn đã mò được phương pháp chính xác. Nhưng ở đây rốt cuộc có bao nhiêu nút thất? Ninh Tuyết cố lén ở trong lòng. Rời khỏi nút đại trận thứ hai, tiếp tục bay nhanh. Hắn như một người vẽ bản đồ đang mò mẫm trong mê cung đèn tối. Về trình độ trận pháp có hạn, chỉ có thể dùng cách tương đối vụng về và lần lượt tìm ra từng nút, rồi đánh dấu phương vị của chúng. Cứ như vậy, thời gian lại bị kéo dài. La Tư liệu có chống đỡ được không? Bây giờ ta cần người giúp, ta cầu kéo thời gian. La Tư thua nhanh, đầu hàng đều sẽ khiến hành động của Ninh Tuyết trở thành vô ích, hơn nữa còn mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Đây là lúc để kiểm nghiệm mức độ tin tưởng lẫn nhau giữa La Tư và Ninh Tuyết. Ở Vòng Xuyên Tiên Thành, một già một trẻ đến nơi cốt lõi nhất của phủ thành chủ. Nhìn thấy tảng đá khổng lồ kỳ lạ, hai người không hề hay biết, phụ quân Vòng Xuyên đã bố trí đại trận nối tiếp thiên địa, trong đó trận tâm của thiên tướng trận chính là tế đài chủ trì nghi thức thiên quỷ hóa sinh phụ kiếp lễ. Còn trận tâm của địa tướng trận chính là trọng bảo này, địa phế trọc khí, dũng chướng bình. Tăng Tịnh Đức muốn trả thù phụ quân Vong Xuyên, lấy lại thể diện, xoa dịu đi cảm giác bị sỉ nhục. Nhưng đến khi hành động, ông ấy lại rơi vào do dự. Tô Linh Đồng không như vậy. Y tập trung nhìn chằm chằm vào tảng đá, trong lòng liên tục bị kích động, càng có một luồng xung động muốn ra tay trộm cắp. Đối với loại xung động này, y không còn xa lạ gì. Kể từ khi còn rất nhỏ, y đã có loại xung động này, khiến y không thể kìm nén, càng kìm nén càng ngứa ngáy khó chịu. Chỉ khi thuận theo luồng xung động, thực hiện hành vi trộm cắp, y mới có thể bình ổn, thư thái trong một khoảng thời gian. Nói một cách đơn giản, kinh nghiệm trộm cắp của y đã tái phát. Mặt của y càng lúc càng sáng, đột nhiên thi triển trộm thuật, ra tay với tảng đá. Không được liều lĩnh. Tăng Tĩnh Đức giật mình, vội vàng đưa tay ngăn cản nhưng đã không kịp. Trộm thuật của Tô Linh Đồng rơi xuống tảng đá. Y lập tức biến sắc, cảm giác mình như đang kéo một con trâu đá. Mà bản thân thì yếu ớt như hài tử. Tảng đá bị kích thích khẽ rung lên. Ngay sau đó, những lỗ xoắn ốc trên bề mặt tảng đá như vật sống bắt đầu co lại. Như vậy bộc phát ra một luồng được hút kinh khủng, muốn trực tiếp hút Tô Linh Đồng vào bên trong và chôn vùi. Tăng Tích Đức không thể không ra tay tương trợ. Ông ta vừa ra tay, vì phàm bất phàm, ngay lập tức thay đổi cục diện. Trộm thuật tương tự được giá trì lên người của Tô Linh Đồng, khiến thực lực của y tăng lên gấp bội, chẳng mấy chốc đã áp chế ngược lại tảng đá. Bỗng một tiếng vàng khẽ, một hạt nhân đá hình tròn được Tô Linh Đồng trộm ra, trực tiếp từ bên trong tảng đá theo các lỗ trên bề mặt bay ra ngoài. Hạt nhân đá này to bằng đầu người trưởng thành, hình cầu, tựa như nội tạng của người sống gãy đập. Hạt nhân đá rơi vào tay của Tô Linh Đồng, y trừng to đôi mắt tò mò. Đây là cái gì? Tăng Tịnh Đức không trả lời, mà vẻ mặt nghiêm túc, lập tức ra tay. Ông ta bấm quyết, ngón tay như bướm lượn, khiến người ta hoa cả mắt. Rất nhanh, pháp thuật phong ấn được áp xuống, khiến hạt nhân đá trở nên im lìm như chết, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với tảng đá chính. Trên trán của Tăng Tịnh Đức chảy xuống mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn Tô Linh Đồng. Tiểu tử thối, gan của ngươi lớn đấy, có biết ngươi vừa rồi suýt chết 3 lần không? Tô Linh Đồng cười, dùng hai tay nâng hạt nhân đá đưa cho Tăng Tích Đức. Tiền bối, không phải có người ở bên cạnh ta sao? Có người che chở. Ngay cả quần lót của phủ quân Vong Xuyên ta cũng dám trộm. Tăng Tích Đức khóe miệng co giật, không khỏi nhếch lên một nụ cười. Ai bảo ông ta phiêu bạt ở âm gian, có chút quá cô độc, lại còn trong tình huống này gặp được một hậu bối đồng môn mà mình vô cùng thưởng thức. Lời nịnh hót này của Tô Linh Đồng đã đánh trúng tâm can của Tăng Tích Đức, khiến ông ta cảm thấy, ôi, lần này quay lại phù thành chủ thật sự là một sự lựa chọn đúng đắn mà. Tăng Tích Đức đè xuống khoe môi đằng nhếch lên, tiếp tục trừng mắt. Người ngay cả ở đây cái gì cũng không biết, ngay cả pháp trận ở đây là cái gì cũng chưa điều tra rõ mà đã dám ra tay. Người làm bừa như vậy quả là tự tìm đường chết. Dù sao ta đâu có thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, dọn dẹp đống hỗn độn cho ngươi, tiểu tử thối. Tô Đinh Đồng cãi lại. Sao ta lại không nhận ra pháp trận này? Rõ ràng pháp trận này không ăn nhập với các pháp trận phòng ngự xung quanh, chắc chắn có công dụng khác. Phủ quân Vong Xuyên đã phạm sai lầm, chính vì không ăn nhập, hắn mới bỏ trống nơi đây, khiến phòng ngự ở đây yếu hơn hẳn những nơi khác. Ta đoán chắc, đây chính là nơi dễ ra tay nhất. Còn khiến hắn coi trọng như vậy, tha từ bỏ phòng ngự, cũng phải bố trí như thế. Chẳng phải nói, trọng bảo này có giá trị vô cùng sao? Tăng Tịnh Đức tức giận, khẽ vỗ vào đầu của Tô Linh Đồng. Những gì người nghĩ, ta lẽ nào không nghĩ tới? Pháp trận hệ thổ lại cố tình đặt trong Vong Xuyên Tiên Thành, mà thành này lại nằm ở trên không trung của Vong Xuyên Hỏa, là chủ thành thuộc hệ thủy. Chính là vì thổ và thủy không hòa hợp, nên ta mới dễ dàng giúp ngươi. Nếu là đại trận hệ thủy, e rằng ngươi đã bị xoáy nước cuốn thành thịt nát xương tan rồi. Lão phù dùng toàn lực ra tay, e rằng cũng không cứu được ngươi. Tô Linh Đồng cười lớn, nói rằng tăng tiền bối có thực lực siêu phàm, nhất định có thể bảo vệ được hắn. Hắn cũng hiểu được lòng tốt của ông ta, chỉ là muốn hù dọa nhau để sau này cẩn trọng hơn mà thôi. Nói đến đây, Tô Linh Đồng thuận thế cảm ơn Tăng Tích Đức, khiến ông ta không biết phải nói gì thêm. Sau đó Tô Linh Đồng lại hỏi, tiền bối, cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Lần này ngay cả Tăng Tích Đức cũng có chút do dự mà khó xử. Ông ta nhìn chằm chằm vào hạt nhân đá một lúc lâu rồi lắc đầu. Ta cũng không nhận ra được nguồn gốc của nó, chỉ có thể phỏng đoán nó nhất định là một trọng bảo hệ thổ dưới lòng đất. Đây là một trong những tinh hoa của tảng đá khổng lồ. Tớ vừa mới trả xét, trong tảng đá này có không ít hạt nhân đá tương tự. Tô Linh Đồng kề hai tay ra sau đầu, hớn hở nói. Vậy thì tốt quá, nhiều hạt nhân như vậy, chúng ta cứ lấy đi. Được, Tàng Tinh Đức vuốt râu gật đầu. Trộm thì đã trộm, hơn nữa trộm xong, phản ứng cũng không nhiều. Thêm vào đó, loại bảo vật thần bí này quả thật khiến ông ta càng thêm tò mò và theo bản năng nâng cao giá trị của nó. Tất cả những điều này khiến trái tim của Tăng Tích Đức cũng ngứa ngáy. Dù đã tới nước này, lấy thêm một vài viên cũng không sao. Tăng Tích Đức đích thân ra tay, hiệu suất cao hơn Tô Linh Đồng gấp mấy lần. Từng hạt nhân địa phế được lấy đi, khí thế của tảng đá khổng lồ cũng theo đó mà giảm đi nhanh chóng. Ở chiến trường tế đàn, sau một loạt tiếng yếu khí, địa sát trọng uế thần vốn cao lớn oai vệ đã có lại chỉ có hơn người thường một chút. Chuyện gì đã xảy ra? Sự biến đổi kinh ngạc này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người tại chỗ. Là từ chớp lấy cơ hội lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Địa tướng trận, tâm trận là địa phế chọc khí, dũng chứng bình đã xảy ra vấn đề. Bản thể của phủ quân Vong Xuyên trong dòng chảy trợn mắt giận dữ. Trong lòng của gã dâng lên những cảm xúc chẳng lành. Gần như ngay khi sự cố xảy ra, gã đã truyền tin. Gã muốn phát động toàn bộ Vong Xuyên tiên thành, dốc toàn lực bảo vệ địa phế chọc khí dũng chứng bình, tiêu diệt tất cả kẻ thù. Địa sát chọc uế thần nhìn chằm chằm vào bản thể, lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Nó đã mạnh mẽ phong ấn cửu uyên tiết thủy đâu của La Tư trên người mình. Pháp thuật lấy pháp bảo làm nền tảng này uy lực mạnh mẽ, một khi địa sát chọc uế thần tự thân suy yếu, cửu uyên tiết thủy đâu có thể ngay lập tức phát huy tác dụng, khiến nó yếu đi lại càng yếu hơn, mất khí lại càng mất khí hơn. Sự chồng chất hai lần của trận tâm địa tướng trận là địa phế chọc khí dụng chứng bình và cửu uyên tiết thủy đâu đã khiến địa sát chọc uế thần suy yếu đáng kể, chiến lực giảm sút thẳng đứng. Mặt của La Tư phát ra tinh quang, sĩ khí tăng vọt. La công tử, nhất định là hắn. Sự đầu quân của ta là không sai. Sự chỉ điểm của hồi cốt tiền bối là vô cùng chính xác. Trận chiến này, khi số về ta, chúng ta có thể thắng. La Tư tiếp tục chiến đấu. Cuộc giao đấu lần này đã có sự khác biệt rõ ràng so với trước. Địa sát chọc uế thần muốn hất văng cửu uyên thiết tùy đâu, nhưng La Tư đầu dễ dàng để nó toại nguyện như vậy, liều mạng cũng phải trói chặt tiết thủy đâu vào địa sát chọc uế thần. Trước đó địa sát chọc uế thần dựa vào địa tướng trận, cho rằng mình có nguồn tiếp viện vô tận nên rất tự tin, kết quả lại tự rước họa vào thân. Trọng bảo trận tâm địa tướng trận gặp vấn đề, đối với nó mà nói quả là rút củi đáy nồi, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Chớ chiêu thay, bản thể của phủ quân Vong Xuyên vẫn còn ở trong nhánh sông Vong Xuyên, không có chút sức lực nào để chiến đấu thêm. Chú hạt trên tay của gã đã hỏng mất phần lớn. Bóng mờ minh dao vừa rồi đã là đòn đánh cuối cùng bằng toàn bộ chút sức lực còn lại của gã. Chiến lực của La Tư cũng giảm sút nhiều, lại còn bị trọng thương. Nên La Tư sáng suốt áp dụng chiến thuật xù kích. Thủ đoạn của địa sát chọc uế thần đơn giản, toàn lực truy đuổi. Mặc dù vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng lại không thể biến ưu thế thành thắng lợi, dẫn đến thế trận giằng co. Phủ quân Vong Xuyên quan sát trận chiến âm thầm lo lắng, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Gã trong lòng dao động. Lẽ ra ta không nên tham lam, để cho phân thần của ta đúc thành thân thể tự nhiên. Nếu phân hóa ra một đạo phân thần hệ thủy khác thì sao? Ít nhất, thủ đoạn cũng sẽ phong phú hơn. Và ta cũng không nên bố trí trận tâm địa tướng trận ở xa như vậy. Vong Xuyên tiên thành nằm ngoài tâm của ta, trong quá trình truyền tải hao tổn kinh người. Thực ra địa phế trong khi dũng chứng bình không bị hư hại nghiêm trọng, nhưng phản ứng đến đây là cực kỳ rõ ràng. Nếu bố trí gần đây, phủ quân Vong Xuyên ngay lập tức lắc đầu trong lòng. Không, nếu bố trí gần đây, trước đó khi chiến đấu với Âm Cửu Trúc và những người khác, chỉ sợ nó đã bị phá hoại rồi. Tình thế đang dần bất lợi cho ta, khi số đang diễn biến đang nhắm vào ta. Phủ quân Vong Xuyên đã có cảm ngộ liên quan, có nhìn chằm chằm vào chiếc minh giáo tiễn ở trong băng quan, đôi mắt đỏ ngầu, vội vàng, tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Khốn kiếp, có cách nào để ta nhanh chóng lấy lại được quốc khí này hay không? Diễn biến khí số là một chuyện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là bây giờ. Gã đã trải qua nhiều trận chiến, trạng thái đã xuống đến đáy. Minh giáo tiễn là quốc khí, có thể trấn áp khí số. Bảo vật này hộ thân, có thể triệt tiêu sự diễn hóa bất lợi của khí số ở mức độ lớn. Phủ quân Vong Xuyên đã nhận thức được tình cảnh của mình, rất hiểu rằng lấy lại minh giáo tiễn là điều then chốt. Nhưng chớ chiêu thay, minh giáo tiễn lại bị giam ở trong băng quan. Mặc dù băng quan không ngừng tiêu tan, nhưng nó vẫn là một chướng ngại vật đáng ghét. Âm Kiều Trúc. Vọng Duyên phủ quân gầm lên trong lòng, sự căm hận đối với phủ quân Quỳ Hòa tăng vọt, sự mệt mỏi và đau đớn dữ dội như thủy triều dồn dập tấn công ý chí của Ninh Tuyết. Kim đan ở trong luân bàn ngũ hành kim đan đã mờ nhạt và co lại chỉ bằng một hạt đậu. Ninh Tuyết nhanh như chớp ra tay thay thế nó, đổi sang một viên kim đan vẫn còn đầy đủ trạng thái. Khác với trước đây, sau trận chiến phòng thủ Bạch Trì Thiên Thành, số lượng kim đan trong tay hắn không còn ít. Cầu pháp chính của những kim đan này không phải là những gì Ninh Tuyết đã nắm vững. Thậm chí trong tình cảnh nguy cấp, chạy đua với thời gian, kim đan cũng trở thành một vật phẩm tiêu hao xa xỉ. Nút thứ 9 rồi. Ninh Tuyết dốc toàn lực tìm kiếm, đã có thành quả bước đầu tiên. Trong đầu hắn đã phác họa ra một bản đồ nút thô sơ, trong nền tảng trận pháp vững chắc, giúp Ninh Tuyết cảm nhận được số lượng nút của đại trận này không nhiều, bản đồ 9 nút này đã bao gồm hơn nửa. Tiếp tục tìm kiếm hay là thực hiện hành động khác, Ninh Tuyết không hề hay biết. Về trong Vong Xuyên Tiên Thành, Tô Linh Đồng đã đột phá một cách tự nhiên, gián tiếp thay đổi tình cảnh của La Tư. Thời gian càng kéo dài, trong lòng của Ninh Tuyết càng thêm lo lắng. Hắn phân tích bản đồ này, khai tình ương chiếu văn xu Bắc, có nghĩa là ở phương Bắc, bản đồ của đại trận. Mặc dù bản đồ này không đầy đủ, nhưng có thể xác định được phương Bắc. Ninh Tuyết thay đổi phương hướng, lao nhanh về phía phương Bắc của bản đồ. Khi đến một khu vực nào đó, vận khí trong tối đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Lần này nó không chỉ đơn thuần là chỉ về một hướng nào đó hay ổn định thành một khối cầu ánh sáng tuyết, mà nó hóa thành vô số luồng sáng quanh co như bị những sợi tơ vũ hình kéo lại, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi tản ra khắp mọi hướng. Ninh Tuyết sắc bén, nơi này rõ ràng không có nút thắt, tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Nghi thức thiên quỷ hóa sinh phục kiếp lễ là nghi thức tế lễ của nho tu, vì vậy lấy văn khí làm nút, trận tâm hẳn là tế đàn đó. Đây là không gian nội bộ của đại trận, lẽ nào đây chính là vô hình nút được nhắc đến ở trong sách? Các nút trước đó đều là hữu hình, lấy hữu hình làm nền cho vô hình, lấy vô hình điều khiển hữu hình sao? Trái tim của Ninh Tuyết đập nhanh hơn, không khỏi khô cả họng. Trình độ trận đạo của hắn chỉ ở mức cơ bản, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Tu vi nhỏ ra thì lại càng thảm hại. May mà trước đó đã từng thỉnh giáo Ôn Nguyễn Ngọc. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính là nơi này. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, đến bước cuối cùng vẫn phải mạo hiểm. Nho thuật tú tài ngộ binh. Môn nho thuật này cũng do Ôn Nguyễn Ngọc truyền thụ, tương đối đơn giản, dễ tu luyện. Nó có thể mượn quân sát khắc chế ngược lại các nho thuật khác. Ninh Tuyết đã học được thừa bình phụ sát thuật, thân mang theo nhiều quân sát, kết hợp với nho thuật tú tài ngộ binh này thành một cặp bài trùng. Sự biến đổi lớn bỗng nhiên xảy ra. Chương 330. Thông linh kính chiếu. Sai khí huyết sắc nồng tới mức không thể hòa tan, nhiều huyết tương đặc sệt trong mấy chốc phun trào ra khắp từ cơ thể Ninh Tuyết. Ánh sáng đỏ tươi mang theo ý chí chiến tranh và sát phạt nồng đậm, xuyên qua tầng tầng mây đen và chạm vào vô hình nút được ánh sáng tuyết đánh dấu, đơn giản mà thô bạo, không nói lý, lấy sức mạnh phá tan sự tinh xảo. Đồng thời dường như dừng lại một phần vạn giây vào khoảnh khắc này. Sau đó thiên địa đảo lộn, toàn bộ không gian hắc vân như một vực sâu bị ném vào hàng tỷ tia sét, bùng nổ ra một tiếng nổ kinh hoàng chưa từng có, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đó không phải là một âm thanh đơn lẻ, mà là bản giao hưởng hủy diệt của vô số cấm chế sụp đổ. Cấu trúc không gian bị vặn vẹo, vô vàn bùa chú bị xé rách, dòng năng lượng mất kiểm soát va chạm vào nhau. Thị giác của Ninh Tuyết đột nhiên trở nên kỳ lạ, lấy vô hình nút làm trung tâm, vạn khí tuyết trắng bắn ra, huyết sát sôi trào, những cơn sóng không gian đen kịt và trắng bạch đan xen nhau quay tán ra từng vòng. Nơi nào đi qua, những nút mà Ninh Tuyết phát hiện hoặc chưa từng phát hiện toàn bộ đều bại lộ, chúng vỡ vụn ra từng cái, không gây ra một tiếng động, như những bong bóng xà phòng mỏng manh. Vân khí bùng nổ hóa thành ánh sáng tuyết chưa kịp tỏa sáng đã bị những cơn sóng không gian cuồng bạo nuốt chửng vặn vẹo, không gian gấp lại sau đó xé rách, các vết nứt không gian nối tiếp nhau xuất hiện như những vết sẹo đáng sợ trải khắp tầm mắt. Vô số dòng năng lượng hỗn loạn như những con ngựa hoang bất cương và chạm quỷ diệt bùng nổ một cách điên cuồng trong những vết nứt và nếp gấp này. Toàn bộ đại trận với thế không thể ngăn cản sụp đổ theo dây chuyền. Ninh Tuyết lại không hề bị ảnh hưởng, vị trí của hắn như mặt bão, bên ngoài giống như thiên tai, nơi này lại bình yên như mặt hồ. Sắc mặt của thiếu niên cũng nghiêm trọng, giống như là tâm trạng của hắn. Hắn chết lặng nhìn chằm chằm vào vô hình nút trước mắt, kinh ngạc nhận ra, mặc dù vô hình bị chịu tác động dữ dội, vặn vẹo biến dạng, kéo theo toàn bộ đại trận bị xé rách, sụp đổ, nhưng bản thân nó lại vô cùng kiên cường, đang tiêu hóa những tác động, nhanh chóng khôi phục lại. Trong thần hải của Ninh Tuyết nhờ có một tia xé ngang, khoảnh khắc này hắn không cần thầy chỉ dạy, đã ngộ ra một ưu điểm lớn của vô hình nút, đó là vô hình. Nó có thể tránh được rất nhiều thủ đoạn phá hoại thông thường. Nó giống như vầng trăng ở trên mặt nước. Ninh Tuyết chỉ khuấy động mặt nước, bóng trăng mặc dù cũng biến dạng tới mức không còn nhận ra, nhưng chỉ cần mặt nước tĩnh lặng, nó vẫn sẽ khôi phục hình dáng bóng trăng tròn như trước. Còn những nút hữu hình kia, cho dù bị phá hoại tới mức không còn nhận ra, chỉ cần tổng vô hình nút còn, cũng không thể làm nguy hại tới nền tảng thực sự của đại trận, cùng lắm chỉ là bị tan nát mà thôi. Ninh Tuyết nghiến răng. Trình độ trận đạo của hắn kém xa Vong Xuyên phủ quân, tự nhiên không thể chính diện phá hủy vô hình nút. Hắn chỉ có thể giúp toàn lực phun ra quần sát, đồng thời cầu xin quân lực gia trì. Quần sát huyết hồng như bị đốt cháy, bùng đổ, hóa thành một vùng ánh lửa huyết sắc rộng lớn, quét về phía vô hình nút. Quân lực do thành tiểu quân cống hiến, giờ đây chỉ gia trì cho một mình Ninh Tuyết, càng khiến cho hắn như hổ mọc thêm cánh. Quân sát mà Ninh Tuyết khổ cực tích lũy, không hề giữ lại, điên cuồng tiêu hao, rất nhanh đã cạn kiệt, nhưng vô hình nút vẫn còn đó, không hề bị tổn thương một cách thực sự. Chẳng lẽ ta đã đưa ra một lựa chọn sai lầm? Tinh thần của Ninh Tuyết khó tránh khỏi dao động. Sao? Cái kia là cái gì? Giữa những làn sóng hắc vân vô tận, trong cơn bão không gian tàn tạ, hắn loáng thoáng thấy một khối cầu lớn màu xám bạc. Ở nhánh sông Vong Xuyên, lòng của Vong Xuyên phủ quân thắt lại, Ninh Tuyết không biết khối cầu màu xám bạc kia là cái gì. Làm sao gã lại không biết? Đó là kết quả sau khi gã thi triển pháp thuật Huyền Minh Thủy Giao và không thể không lấy ra ấn tỷ phủ quân, cuối cùng đã thành công phong ấn hư ảnh của Tịch Diệt Phật Đà. Buồn gì gã đã giấu khối cầu màu xám bạc này rất sâu, nhưng bây giờ đại trận bị Ninh Tuyết quấy nhiễu nghiêm trọng, như một cành liễu đang nhảy múa trong gió lốc, khối cầu xám bạc tự nhiên cũng bị lộ ra. Hy vọng tiểu tử này đừng chú ý đến nơi này. Phủ quân Vong Xuyên vừa mới nảy ra ý nghĩ, đã thấy Ninh Tuyết đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía khối cầu xám bạc, thần sắc kinh ngạc nhưng không giống nổi sự sắc bén. Trong lòng của phủ quân Vong Xuyên vào khoảnh khắc này lại thắt lại một lần nữa. Cả chưa bao giờ nghĩ rằng có một khoảnh khắc đường đường là cấp hóa thần phủ quân địa phủ, một phủ quân của một quốc gia, lại quan tâm đến một vị tu sĩ trúc cơ như vậy. Nhưng khí số, phủ quân Vong Xuyên suýt nữa thì ngửa mặt lên trời thở dài, đồng thời cảm giác chẳng lành trong lòng của gã càng thêm tăng lên. Đột nhiên đồng tử có lại bằng đầu kim, nghĩ đến một mấu chốt khác. Hắc cầu quy khư, đây cũng là kiệt tác của Vô Âm Quỷ Tăng. Vô Âm Quỷ Tăng tu luyện Tịch Diệt Thiền Kinh, chiêu này chính là một trong những sát chiêu đáng sợ trong Tịch Diệt Thiền Kinh, quy khư chỉ. Để đối phó với sát chiêu do quy khư chỉ gây ra, phủ quân Vong Xuyên đã không tiếc dốc toàn lực, dẫn động dòng chảy Vong Xuyên, sử dụng sức mạnh tối thượng, nhưng vẫn chỉ có thể giằng co tiêu hao. Muốn triệt để đánh tan hắc cầu quy khư tuyệt đối không phải là chuyện có thể hoàn thành trong sớm chiều. Vì vậy Vong Xuyên phủ quân đã dẫn động vong hồn dòng chảy Vong Xuyên, đẩy hắc cầu quy khư, hắc cầu huyền minh đi xa, rời khỏi tế đàn, ẩn sâu vào trong trùng trùng điệp điệp âm vân, giấu kín ở bên trong đại trận. Huyền minh thủy giao quấn quanh, kết hợp với ấn phủ quân của ta, phong ấn được hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà. Đây là do Phật luân bản mệnh của Vô Âm Quỷ Tăng hóa thành. Nhưng hắc cầu quy khư cũng là tác phẩm của Vô Âm Quỷ Tăng. Một khi để hai luồng khí cơ này dẫn dắt tới nhau, nhất định sẽ gây ra hậu quả xấu. Vong Xuyên phủ quân đã tưởng tượng ra cảnh tượng hai khối cầu va chạm, quy khư chỉ tan biến, nuốt chừng lực lượng phong ấn bề mặt, phong thích hư ảnh Phật Đà ra ngoài. Tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra được. Phủ quân Vong Xuyên nghiến rằng, bấy giờ gã nào có lựa chọn, ngoài bản thân chưa có phân thần, nhưng phân thần và La Tư đang giao chiến bất phân thắng bại. Quan trọng hơn là nó liên kết chặt chẽ với địa tướng trận, không thể điều khiển thiên tướng trận. Đại trận ở bên ngoài tế đàn chính là phần lớn của thiên tướng trận. Vì vậy Vong Xuyên phủ quân chưa có thể đích thân ra tay. Gã còn đang nghĩ tới việc tranh thủ mạo hiểm chìm vào giấc ngủ, tranh thủ từng thời khắc để thở, tích trữ thêm một chút chiến lực. Tình hình hiện tại khiến gã không còn cách nào khác, chỉ có thể dốc toàn bộ tinh thần điều khiển thiên tướng trận. Khối cầu xám bạc đã bị lộ, nhưng hắc cầu quy khư thì không. Gã phải cố gắng hết sức để giấu kín hắc cầu và dốc toàn lực. không để hai khối cầu này gặp nhau. Chỉ từ điều khiển thiên tướng trận trong vài nhịp thở, trước mặt của phủ quân Vong Xuyên đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Điều này quá khó khăn. Ninh Chuyết làm láo loạn trên nút vô hình, toàn bộ thiên tướng trận giống như một cỗ xe ngựa mất kiểm soát. Phủ quân Vong Xuyên phải cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cho cỗ xe này. Gã cảm thấy bản thân yếu ớt như một hài đồng, tinh thần tổn hao kịch liệt. Khoảnh khắc này, phủ quân Vong Xuyên vất kiệt tiềm lực của mình, thể hiện kinh nghiệm phong phú vượt xa Ninh Chuyết, thật sự đã tạm thời ổn định và thật sự đã thực hiện được động tác giấu hắc cầu. Điều này quả thật không dễ dàng gì, cũng giống như đang đi trên dây ở vách núi, lại còn gặp phải cuồng phong bạo táp. Ninh Chuyết không hề hay biết về tất cả những điều này. Hắn không hề biết rằng mình đang dùng một cách thức tinh tế đấu tay đôi với một vị phủ quân, một tồn tại cấp hóa thần. Hắn làm sao biết cái gì là hắc cầu quy khứ? Ngay cả khối cầu xám bạc xuất hiện trước mắt, hắn cũng không biết gốc gác. Ninh Chuyết đang nhìn chằm chằm vào khối cầu xám bạc trong thần hải, suy nghĩ như điện, khạch tình ương chiếu văn sù bắc. Chẳng lẽ bắc ở đây chỉ nơi phía bắc hơn của vô hình nút? Bấy giờ khối cầu xám bạc đang ở ngay phía bắc của vô hình nút. Ninh Chuyết không biết liệu phỏng đoán này có phải là lời giải chuẩn xác cho bài thơ Sấm Chuyển hay không, nhưng bây giờ dù hắn muốn ra tay với khối cầu xám bạc này cũng lực bất tòng tâm. Lý do rất đơn giản, hắn hiện tại đang ở nút vô hình, là trong mắt bão, xung quanh vô cùng hung hiểm nhưng nơi này lại rất an ổn. Ninh Chuyết tiếp cận khối cầu xám bạc thì phải xuyên qua chiến trường như bão tố, điều này không khác gì tự tìm đường chết. Tấn công từ xa sao? Hắn quyết định thử. Hắn một mặt duy trì nhau thuật tú tài ngộ binh, một mặt thôi pháp pháp thuật ngũ hành. May mà nhau thuật tú tài ngộ binh tương đối đơn giản, giúp Ninh Chuyết có thể nhất tâm đa dụng trên phương diện này. Đồng thời thì pháp cũng khiến tinh thần tiêu hao mạnh mẽ. Đây không phải là lúc để ném bừa bãi, tu vi trúc cơ vốn không đủ tư cách, mỗi phần đều nên được lựa chọn cẩn thận sử dụng. Phải làm sao đây? Hắn biết mình không thể làm càn, vắt óc suy nghĩ tìm cách phá giải cục diện. Khạch tình ương chiếu văn sù bắc, bắc chiếu. Khoảnh khắc này hắn chạm vào một tia linh quang như một tia sét xóe tan hải thần thức, cũng xua tan sự bối rối trong lòng hắn. Đôi mắt hắn bừng sáng, tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm của Ninh Chuyết, phủ quân Vong Xuyên lại một lần nữa thất lòng, cảm giác chẳng lành theo đó mà tăng lên. Hóa ra chữ chiếu trong câu thơ này còn có tầng ý nghĩa thứ hai, ta hiểu rồi. Ninh Chuyết lấy ra một chiếc gương báu cơ quan, đây là pháp bảo bản mệnh của hắn, thông linh kính. Sử dụng các bảo liệu như hàn thiết, lưu vân sa, thái bạc kim tinh, thiên tinh, hậu thổ, vân vân, lại mượn bệ cơ quan luyện tạo trở thành hình thể. Cuối cùng Ninh Chuyết khắc phù lục pháp thuật thông linh kính của mình vào trận tâm mới luyện thành. Thông linh kính có thể dùng để phòng chiếu người và vật. Khi đó Tô Linh Đồng bị nhốt trong Long Thu ẩn lân đạo trường, Ninh Chuyết song song ra tay, sử dụng nhân mệnh huyền ti thông linh kính để cứu Tô Linh Đồng ra. Phong chiếu Tô Linh Đồng có chút không hợp, nhưng phong chiếu cơ quan tạo vật thì lại vừa đúng. Điều này không có gì lạ, bởi vì pháp bảo bản mệnh thông linh kính này bắt nguồn từ kính đài thông linh quyết. Kính đài thông linh quyết là một trong tam tông thượng pháp, vốn là công pháp cơ quan hàng đầu thế gian. Ninh Chuyết một mặt thi triển nhau thuật tú tài ngộ binh, một mặt lấy ra thông linh kính nắm ở trong tay. Hắn dùng mặt gương nhắm thẳng vào khối cầu xám bạc nhưng không phát. Chỉ với động tác đơn giản này đã khiến phủ quân Vong Xuyên thấp thỏm lo âu. Ninh Chuyết bình tĩnh chờ thời cơ, nhằm đúng khoảnh khắc có đường tương đối ổn định, đột nhiên thôi động thông linh kính phóng ra cột sáng từ gương. Ánh sáng gương như cây cột, mặc dù trên đường đi gặp phải đòn đánh nhưng vẫn có một nửa chiếu xuống khối cầu xám bạc. Ngay sau đó u ảnh phong nhận dạ hồ xuất hiện giữa không trung, bám lên khối cầu xám bạc. Đây là mông dạ hồ mới. Sau trận đại chiến Lượng Chu Quốc, Ninh Chuyết đã nhận ra phải thay thế vật liệu hoàn toàn mới cho mông dạ hồ. Mông dạ hồ bây giờ to lớn hơn trước 3 phần, nhưng dù vậy so với khối cầu xám bạc trước mắt, mông dạ hồ hùng trắng vạm vỡ như một con chuột nhỏ dưới chân voi. Cơ quan u lục trảo, vũ khí sắc nhọn xám xịt đột nhiên vươn ra từ hai tay của mông dạ hồ, sau đó hung hăng đâm vào khối cầu xám bạc trước mặt. Đầu tiên là tia lửa lóe ra, sau đó u lục trảo đều gãy nát. Độc tử của Ninh Chuyết co lại, kinh ngạc vì sự phòng hộ của khối cầu xám bạc này lại mạnh tới thế. Phải biết rằng mông dạ hồ sau khi được hắn thay thế vật liệu, toàn thân đều là cấp bậc pháp bảo. Ai bảo Ninh Chuyết ở Lượng Trụ Quốc lại kiếm được một khoản tiền chiến tranh lớn như thế. Mặc dù như vậy, u lục trảo chỉ để lại vài vết xước trên bề mặt của khối cầu xám bạc. Chỉ có thế thôi sao? Lông mày của Phủ Quân Vong Xuyên khẽ nhướng lên, rồi lại nhanh chóng bình ổn. Vừa rồi bản thân mình có phải hơi làm quá lên không? Nhưng ngay sau đó, theo trên bề mặt của quả cầu sám bạc đột nhiên nứt ra một vết, từ bên trong phun ra một luồng hơi nước. Trong hơi nước lẫn một tia Phật quang khu kiệt. Kết quả này tự nhiên không phải do U Lục Trảo gây ra, mà là do không gian trận pháp đang hỗn loạn và xé rách. Tuy nhiên, trong ánh mắt mong đợi của Ninh Tuyết, vết nứt trên khối cầu sám bạc rất nhanh đã tự lành. Lực lượng chính phong ấn hư ảnh tịch diệt đa Phật chính là ấn tỷ phủ quân. Đây là quốc khí, lại còn có mấy con huyền binh thủy giao tương trợ, lực lượng bản thân phong ấn vô cùng sung túc. Phủ quân Vong Xuyên hơi yên tâm, Ninh Tuyết lại nhìn ra manh mối, trực tiếp phát động thông linh kính, thu lại mông dạo hồ về. Đây là lực lượng hệ thủy, bản thân ta lực bất tòng tâm, như vậy chỉ có thể dựa vào hỏa chủng, mộc trung hỏa. Khi cần quyết đoán, Ninh Tuyết chưa bao giờ do dự. Hắn lấy ra hỏa trùng, thi triển pháp thuật, đặt vào miệng của mông dạo hồ. Cảnh này khiến Phủ quân Vong Xuyên lại một lần nữa căng thẳng. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có trúc cơ, vậy mà lại thân mang hỏa trùng, mộc trung hỏa. Chỉ bằng nó, còn chưa thể phá giải phong ấn của huyền binh thủy giao. Nhưng pháp thuật hệ hỏa mãn thi triển rốt cuộc là gì? Vấn đề này vô cùng mấu chốt. Về bản chất, pháp thuật là phương pháp vận dụng lực lượng. Lực lượng này có thể là pháp thuật, pháp lực của bản thân tu sĩ, cũng có thể là một loại bảo liệu nào đó, hoặc một loại pháp khí pháp bảo. Mộc trung hỏa mặc dù không thể trực tiếp khắc chế phong ấn thủy giao, nhưng nếu có pháp thuật đối chứng hạ dược, cũng có thể làm được điều đó. Đây chính là trí tuệ của việc tu chân. Tiểu tử này làm sao có thể học được một môn pháp thuật chuyên nhắm vào huyền minh thủy giao của ta? Phủ quân Vong Xuyên tự an ủi mình như vậy, nhưng vô ích, ngược lại càng thêm căng thẳng. Đối thủ chính là nhân kiếp được khí số thương thiên ở dương gian tiến cử. Có đủ loại chuyện kỳ quái manh lưới xảy ra trên người của hắn còn ít sao. Phủ quân Vong Xuyên không biết rằng Ninh Tuyết không hề học được pháp thuật chuyên biệt nào, nhưng tình hình thực tế còn tồi tệ hơn những gì mà gã dự đoán. Bản thân Ninh Tuyết có cảnh giới ngũ hành rất cao, trực tiếp sáng tạo ra môn công pháp ngay tại chỗ. Thông linh kính lóe lên, lại phóng mông dạo hổ đến khối cầu sám bạc. Nó dốc toàn lực hành động, leo lên chỗ nút, há miệng phun ra một ngọn lửa, trực tiếp bay vào bên trong khối cầu sám. Lấy hỏa chủng làm cốt lõi, uy năng của pháp thuật hệ hỏa phóng ra vô cùng vô tận. Chương 331: Hư ảnh tịch diệt Phật Đà. Pháp thuật hệ hỏa được đưa vào, toàn bộ khối cầu sám bạc trước hết im lìm và nhịp thở. Ngay sau đó mình rào phát ra tiếng gầm đau đớn. Bề mặt của khối cầu bắt đầu nổi lên những gợn sóng lớn, sau đó phồng lên, lôi ra khắp nơi, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung ra nhiều lỗ hổng. Từ những lỗ hổng này, từng luồng Phật quang tịch diệt phóng ra. Thành công rồi. Ninh Tuyết nhân cơ hội lắc thâu linh bảo kính, thu hồi mông dạo hồ. Còn mộc trung hỏa đã trở thành vật phẩm tiêu hao, hoàn toàn cạn kiệt. Pháp thuật hệ hỏa mà Ninh Tuyết tạm thời sáng tạo ra chỉ là một chiếc chìa khóa đúng. Hắn thiếu sức mạnh, chỉ dựa vào bản thân, dù có sự gia trì của thần linh ngũ thuật, ngũ hành tạng miếu và quyết lực, cũng không có đủ tư cách, chỉ có thể bất chấp tất cả kích nổ mộc trung hỏa, phải trả cái giá đắt đỏ. Ninh Tuyết đã thành công đạt được mục tiêu phá giải khối cầu sám bạc. Tại sao hắn lại có thể có một pháp thuật hệ hỏa, lại vừa khéo khắc chế phong ấn hệ thủy? Tại sao một tên trúc cơ nhỏ bé như hắn lại còn mang theo hòa trùng khí số? Khoảnh khắc này, Phủ quân Vong Xuyên không còn bất kỳ chút may mắn nào và cảm thấy một sự lạnh lẽo sâu sắc. Đại kế trăm năm của gã ngay từ đầu đã được xác định, chính là tế bái âm thiên, đi ngược lại dương thiên, vì vậy đã chọc giận sự phản phệ của khí số dương gian. Cho dù bản thân gã đang trong âm gian, cũng sắp bị xếp đầu vào đấy. Tuy nhiên, gã lại có thể làm gì được đây? Gã muốn đảo ngược sự sống chết của thiên quỷ, gã muốn ngừng luyện ra một phần thiên tư hậu thiên. Chỉ riêng điểm này, chỉ dựa vào một mình gã là không thể làm được, chỉ có thể dựa vào thiên lực. Vì vậy, Phủ quân Vong Xuyên có hai lựa chọn, không phải âm thiên thì cũng là dương thiên, mà Phủ quân địa phủ. Gã nắm giữ toàn bộ Vong Xuyên địa phủ, đương nhiên là lựa chọn đầu tiên là âm thiên. Nhưng dù Vong Xuyên Phủ quân có tầm nhìn rộng, kinh nghiệm tu luyện phong phú, cũng không thật sự ngờ tới sự phản phệ của khí số dương thiên này là ẩn giấu chết người như vậy. Một khi phát động, ngay cả một tồn tại cấp hóa thần cũng cảm thấy sức người đã cùng, khó chống lại mệnh trời. Tu hành nghịch thiên lại khó khăn đến thế. Rõ ràng Ninh Tuyết chỉ là một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, lại khiến Vong Xuyên Phủ quân cảm nhận được độ khó thật sự. Trái tim của gã chìm xuống đáy vực. Tất cả đều vì lúc này trạng thái cực kỳ suy yếu, mà lại khiến pháp bảo bản mệnh của một cường giả cấp hóa thần thoát khỏi, cục diện chiến trường chắc chắn sẽ thay đổi lớn. Khối cầu xám bạc đầy những lỗ hổng như một chiếc áo vải rách nát, vô số vết nứt từ những lỗ hổng này lan ra khắp nơi, kết nối với nhau chằng chịt. Mình rào phát ra không còn là tiếng gầm đau đớn, mà là tiếng gào thét bi ai. Thân dao vặn vẹo, dãy giụa kịch liệt, cố gắng giữ vững phòng ngấn, nhưng càng tỏ ra vô ích. Khối cầu không thể duy trì được hình dáng được nữa, nổ tung tan tành. Hàng tỷ giọt nước vong xuyên, nhưng mảnh vỡ vong hồn tàn nát, ghi ầm sát như dòng lũ vỡ đê, vun trào bắn tung tóe. Và ở trung tâm của vụ nổ, một hư ảnh tịch diệt Phật Đà cao lớn chống trời, cuối cùng đã thoát khỏi khung cùng, tái hiện nhân gian. Hư ảnh như một khúc gỗ khô đã cạn kiệt, thân hình khổng lồ mang một màu sắc vàng sẫm chết chóc, phủ đầy những rãnh sâu như mặt đất nứt nẻ, tỏa ra không phải là sự trang nghiêm và từ bi của Phật Đà thông thường, mà là ý chí của sự tĩnh lặng tuyệt đối, sự kết thúc, vạn pháp trở về hư vô. Những con mình rào còn sót lại phát ra tiếng gầm giận dữ đan xen sự sợ hãi, dưới sự thúc đẩy ý chí của phù quân vong xuyên xông thẳng về phía hư ảnh tịch diệt Phật Đà. Ác rào nhè nành múa vuốt vẫn còn vẻ tàn bạo, hư ảnh tịch diệt Phật Đà chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay xòe ra, lòng bàn tay đối diện với ác rào đòn nào tới. Không có Phật quang vạn trượng, không có tiếng phạm âm vang vọng, chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối thứ nghẹt thở. Khoảnh khắc tiếp theo, những con bình rào như bị bóp nghẹt ở cổ họng, tiếng gầm dừng lại, đột nhiên đứng yên giữa không trung. Sau đó chúng nhanh chóng trở nên xám trắng, chẳng mấy chốc mất đi sức sống, pháp lực, như thể trở thành những bức phủ điêu đông cứng giữa không trung. Chỉ vài nhịp thở, những con ác dao này nhanh chóng mờ dần, hóa thành vô số điểm sáng màu xám trắng tan biến vào hư vô, trở về tịch diệt. Giải quyết xong lớp chướng ngại vật như vậy, hư ảnh tịch diệt Phật Đà từ từ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào ấn vong xuyên phủ quân. Trọng khí quốc này vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng âm u. Trên thực tế, ngay khi hư ảnh tịch diệt Phật Đà thoát khỏi công cùng, bản thể phủ quân vong xuyên đã dốc toàn lực điều động, muốn thu ấn lại phủ quân vong xuyên, nhưng không thành công. Quốc khí này lại bị hư ảnh tịch diệt Phật Đà giữ chặt không thể bay về. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà duỗi bàn tay còn lại ra, nắm lấy ấn của phủ quân vong xuyên. Ấn tỷ phản ứng bùng phát ra quốc lực hùng vĩ, tạo thành một lớp ánh sáng màu đen bảo vệ bảo vật, nhưng bàn tay khổng lồ của Phật Đà co lại trực tiếp khiến lớp ánh sáng đen này hóa thành tro tàn, tan biến tịch diệt. Tất cả ánh sáng bên trên phong ấn của phủ quân vong xuyên hoàn toàn tắt lịm, hóa thành một tác phẩm điêu khắc vô hồn. Toàn bộ ấn tỷ bị một lớp ánh sáng vàng sẫm chết chóc bao phủ, như bị đông cứng trong hổ phách, không thể tỏa ra dù chỉ một chút dao động lực lượng nào. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà lạnh lùng lướt qua. Phật Đà trước hết nhìn về phía vô hình nút, đây là điểm mấu chốt của thiên tướng trận. Ninh Chuyết đang ở trong đó, đang duy trì nhau thuật tú tài ngộ binh. Rõ ràng một tên tu sĩ trúc cơ nhỏ bé như kiến, lại là điểm mấu chốt phá hoại đại cục. Khí số dường dàn, nhân kiếp vòng xuyên. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà ngay lập tức hiểu ra. Ánh mắt của Phật Đà như có thể nhìn thấu tất cả, chỉ một cái liếc đã nhìn thấu sự ngụy trang của Ninh Chuyết, khiến Ninh Chuyết ngay lập tức cảm nhận mình đang trần truồng, đứng trong hố băng và bị thiên ý tịch diệt. Trong chốc lát, lòng nát như tro tàn, không tự chủ mà dừng nhau thuật tú tài ngộ binh. Ánh mắt của hư ảnh tịch diệt Phật Đà không bị hạn chế, lại lướt qua quân doanh tế lễ và thanh tiêu quân. Đội quân tu chân này trong mắt của Phật Đà cũng chỉ là một tập hợp của một đống tuyến nhỏ mà thôi. Sau đó Phật Đà nhìn xuyên qua sự che chắn của pháp trận, phát hiện ra hắc cầu quy cơ. Cuối cùng ánh mắt của Phật Đà rơi xuống tấm màn chắn dày đặc của địa phế trọc khí. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà trong lòng nghĩ: thuyền chìm càng chìm đáy, gỗ khô chết mới xanh, bại cuộc dấu ván cờ trời, ánh sáng nhỏ là sau bắt đầu. Nửa câu trên của bài sấm truyền này hóa ra có ý nghĩa như vậy. Phật Đà về bản chất là Phật luân bản mệnh của Vô Âm Quỷ Tăng, lấy thần thức của Vô Âm Quỷ Tăng làm chủ, còn mượn sức mạnh thần lực của tịch diệt Phật Đà. Đây là thuật thỉnh thần, có tính chất giống với việc trước khi chiến đấu, thanh tiêu quân đã sử dụng quân doanh tế lễ, thỉnh được dạ du thần đến giúp. Đối với Vô Âm Quỷ Tăng mà nói, trận chiến này rất quan trọng. Gã và Vong Xuyên Phủ Quân vốn dĩ là tử thù, một khi để Vong Xuyên Phủ Quân đạt được đạo đồ, sự mất mát này rất có thể sẽ là bước ngoặt thất bại của gã trong tương lai. Vì vậy trận chiến ngăn chặn đạo đồ của phủ quân vong xuyên này, gã nhất định phải dốc toàn lực. Giống như âm cửu trúc, và Vong Xuyên phủ quân, gã cũng có kênh để bói toán. Chỉ là hai người trước là thỉnh người bói, còn gã thì bái vật, được bàn cho một đoạn sấm truyền. Khi Vô Âm Quỷ Tăng tế ra Phật Luân bản mệnh, bị ấn của Vong Xuyên phủ quân phong ấn, Vong Xuyên phủ quân đã nhạy bén cảm thấy không ổn, người thấy mùi âm mưu. Cảm giác của gã không hề sai. Mặc dù bàn thể của Vô Âm Quỷ Tăng bị thương nặng và rút lui, nhưng Phật Luân bản mệnh của gã giữ lại một luồng sức mạnh vĩ đại để lật ngược tình thế vào phút cuối. Bây giờ, hư ảnh tịch diệt Phật Đà đã trở thành sức mạnh lớn nhất trong trận quyết chiến này. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà vươn tay ra hư không, ngay lập tức hút hắc cầu quy khư về. Hắc cầu quy khư vốn là do Vô Âm Quỷ Tăng phóng ra, mặc dù đã bị tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn ở thế lợi dụng. Hắc cầu quy khư đi đến đâu, không nơi nào không bị nuốt chửng, xóa sạch. Nó giống như một cục tẩy đáng sợ. Mọi thứ trên một đường thẳng đều bị xóa sạch. Ninh Tuyết trợn mắt nhìn nó bay về phía mình. Ý chí sinh tồn mãnh liệt đã phá vỡ tâm cảnh chết lặng, khiến hắn mạo hiểm rời khỏi vị trí ban đầu. Môi trường xung quanh khá khắc nhiệt. May mà trước đó, Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng đã khổ luyện một thời gian kỹ năng bay lượn. Ninh Tuyết vừa bay được không lâu thì hắc cầu quy khư đã lướt ngang qua, trực tiếp nghiền nát vô hình nút. Nho thuật của Ninh Tuyết có ảnh hưởng rất lớn tới vô hình nút, nhưng không thể tiêu diệt được nó. Hắc cầu quy khư lại hoàn toàn khác, trực tiếp nuốt chửng vô hình nút, hiệu quả tức thì. Tạm hết chương 331. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.